Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 65, nhiệm vụ tiến tới Tinh La Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa quay trở lại nội viện, Hình Na tiếp tục cố gắng soát nhiệm vụ để sớm ngày lên cấp hồn tông, lần này thì không có ai cản cô cả. Thói quen gặp Hình Na nhận và trả nhiệm vụ trong suốt 4 tháng, họ đã mặc định rằng con nhỏ này cuồng làm nhiệm vụ mất rồi. Bước tới trước bảng nhiệm vụ, cô quan sát một chút các tờ đơn được ghim ở đây, có một số nhiệm vụ có thể trả tại Tinh La Thành, đây hình như là quê nhà của Tiêu Linh thì phải, đã từng một lần cô đến nơi đây. Có một chút hoài niệm, cô cầm xuống hai tờ đơn nhiệm vụ dành cho hồn tôn tại khu vực gần đó, đem về phía Huyền An để xác nhận. Lại nữa sao, chị hỏi thật, em có tu luyện đàng hoàng không vậy? Huyền An nhìn cô bé phía trước một cách kỳ lạ, con bé thiên tài này từ khi gia nhập nội viện hầu như không làm gì khác ngoài làm nhiệm vụ, một số giáo viên nội viện đã tỏ ra bất mãn về hành động của cô, không hề giữ các lớp giảng dạy của các lão sư cấp cao, không tận dụng lợi thế của khu vực tu luyện chuyên biệt dành cho từng loại võ hồn, cô bé này cứ thẳng nhiệm vụ bảng mà tiến. Không có vấn đề gì, em tự biết lo cho bản thân mà. Hình Na không để ý, mấy câu nói này suốt 4 tháng qua cô nghe đi nghe lại nhiều lần rồi. Xác nhận xong nhiệm vụ, cô cất cánh bay thẳng tới khu vực làm nhiệm vụ, nơi đây có bầu không khí hơi âm u, cảm giác khó chịu này làm cô thấy bức bối. Khí tức này, lại là tà hồn sư sao? Nhưng hồn lực dao động thật mạnh mẽ và hỗn tạp, đám này không phải một mà là một nhóm. Hình Na cảm thấy dao động hồn lực của tà hồn sư, cảm thấy bản thân không thể chiến đấu thắng lại đám tà ác đó, cô đành bật người rời khỏi đây, né đi trốn về một phía khác. Trịch đi hướng di chuyển, xem ra cô không thể hoàn thành sớm nhiệm vụ đã nhận được rồi, cô đang dần mò về một hướng khác. Chậc, khốn thật, tại sao đám tà hồn sư này lại hoạt động mạnh mẽ như vậy chứ, quả nhiên thực lực làm mù mắt con người, dám tu luyện bằng phương pháp huyết tinh này đều là thứ cặn bã, nhưng có thể tập trung ở đây thì chắc hẳn bọn chúng phải có một hệ thống hoặc tổ chức nào đó, thực lực bọn chúng rất mạnh, đám học viện và nhà nước sao không một ai phát hiện và chém giết hết lũ này đi nhỉ. Hình Na cảm thấy bức xúc, trên đường làm nhiệm vụ mà gặp phải một đám tà hồn sư như vậy thì không khác nào cô phải bỏ hết đống kinh nghiệm này cả. Đang tính rời đi theo hướng khác, từ phía lùm cây cô cảm thấy được có hai tên tà hồn sư khác đang tiến tới, một đám tép siêu, thực lực chỉ có hai hoàn tà hồn sư, chắc hẳn bọn này chỉ là lô la. Kỳ lạ, tại sao bọn tà hồn sư này khang khác, trông chúng cứ như mấy cái xác không có linh hồn vậy. Hình Na tò mò, chẳng lẽ bọn này là cương thi hay khôi lỗi gì đó. Anvis, cô có cảm nhận được điều gì không? Hình Na lập tức hỏi thăm Anvis, tình hình phức tạp này làm cô khó tính toán tình hình xung quanh, hiểu biết đối thủ mới làm cho Hình Na yên tâm được. Ô, lại gặp tà hồn sư sao? À không, đám này chỉ là một đám khôi lỗi thôi, chúng bị một tên tà hồn sư khác khống chế, chỉ là những cái xác không hồn, cơ mà thú vị, bên trong có cơ chế phát nổ, có lẽ đối phương sử dụng bọn chúng như những cái bom di động, cẩn thận đấy Hình Na. Anvis đưa cho cô vài lời nhắc nhở quan trọng, đám rối này có thể phát nổ, và vụ nổ này chắc chắn có thể gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong với cô thì Anvis mới cân nhắc nói kỹ như vậy. Xem ra các skill cận chiến khó xài rồi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Na quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây cách khá xa khu vực của bọn tà hồn sư lúc nãy, có giết chết đám lâu la này cũng không ảnh hưởng gì tới toàn cục, tuy chỉ là xác nhưng giết chết những thứ tà ác như vậy hệ thống cũng sẽ có ban thưởng cho bản thân. Confusion, sai sót, skill bắp tăng phúc cộng tất cả các hồn kỹ được bồi lên người, cách đây khá xa là nơi tụ tập của tà hồn sư, một tên trong số chúng đang điều khiển những con rối này, nếu đập chết đám đây thì sẽ làm kinh động đến bên trong, việc cô cần là đánh nhanh rút gọn. Phụt, đám khôi lỗi bị tổn thương nặng nề, bản thân vốn dĩ không có ý thức, chúng chỉ là những bộ máy giết người theo ý muốn của kẻ khác, tinh thần của bọn hắn như trẻ sơ sinh bị một skill tinh thần cấp mạnh của Hình Na cho công kích thần hồn phá vỡ. Để đảm bảo an toàn, Hình Na dùng sweep để tấn công từ xa phạm vi lớn, mất đi ý thức các cái xác bị bắn xuyên qua cơ thể, máu bị đâm chảy ra, một màu đen tuyền phủ khắp thân thể bọn chúng, đôi mắt có những con giòi bọ chui ra. Cảm nhận hồn lực dao động mạnh hết mức, cô biết được lời nhắc của Anvis là đây, quick attack rời đi. Bùm, một vụ nổ mức độ to được phát ra, vụ nổ này đừng coi Hình Na là một hồn tôn thì không sao, coi như là một hồn vương cũng phải tan tành, thậm chí chết không còn manh giáp đối với mấy cái xác này. Chậc, âm thanh quá to rồi, trốn thôi. Hình Na cất cánh bay lên, tuy tại đây cách phía kia khá xa, nhưng liên kết giữa những cái xác và người điều khiển bị chặt đứt kèm theo âm thanh phát nổ của nó, đây không khác gì là nói với đối phương. Ê, tao đang ở đây, đến bắt tao đi. Cả, cật lực rời đi, cô đi theo hướng khác so với ban đầu, vì một cái nhiệm vụ mà cô phải thay đổi hướng đi đến tận hai lần, thật là mệt mỏi mà. Bay được một đoạn khá xa, cô dùng tinh linh đôi mắt quan sát, trong phạm vi này có lẽ không có ai có thể đuổi kịp hay phát hiện ra cô ngay đâu. Tích ký chủ đánh giết nhị hoàn khôi lỗi tà hồn sư, đạt được kinh nghiệm 40.000 XP. Tích ký chủ đánh giết nhị hoàn khôi lỗi tà hồn sư, đạt được kinh nghiệm 50.000 XP. Quả nhiên là rất nhiều. Hình Na vui mừng, nếu như bây giờ cô mà có thực lực đổ sát được hết đám tà hồn sư đó, có khả năng ngay trong hôm nay cô sẽ lên luôn cấp 40 không chừng. Mơ mộng thì được rồi, điều bây giờ là cô cần phải tìm cách chạy trốn, à không, nếu đối phương đã có thể điều khiển được một, hai tên nhị hoàn tà hồn sư, tại sao lại không có tên thứ ba, thứ tư nhỉ? Nếu vậy thì trò chơi trốn tìm mạo hiểm được bắt đầu, cầu phú quý trong nguy hiểm, tản ra mà đánh chết mấy tên khôi lỗi này, kinh nghiệm nó còn phong phú hơn làm nhiệm vụ của nội viện nhiều. Căng con mắt ra, Hình Na nhìn về phía tập trung của đám tà ác tà hồn sư. Những cái bẫy được thiết lập, bây giờ ai là con mồi, ai là thợ săn, vậy thì cùng chơi rồi hẵng biết nào. Hình Na đôi mắt lóe lên ánh sáng của các vị tinh tú, cô sẵn sàng săn giết con mồi của mình rồi, kẻ thi hành công lý đã chuẩn bị xong xuôi, các bé tới đây nào. Cách chương.